Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kiếm Quy dậy sớm, nghe nói Quý Hàn còn ngủ say chưa tỉnh, liền tự mình đi ăn bữa điểm tâm, luyện võ một lát, cảm thấy thần thanh khí sảng, cục u trên đầu Tiểu Lâm đã lặn rồi, kích động vạn phần chạy tới tìm Hát Tiểu Lâm. Triệu Đại Hiệp, giáo chủ tỉnh rồi, phải uống dược rồi, lòng Triệu Kiếm Quy nổi lên một trận kích động, vội vàng chạy đến phòng Quý Hàn. Bọn thị nữ sớm đã rõ quan hệ giữa Triệu Kiếm Quy cùng Quý Hàn, chuyện Triệu Đại Hiệp xông vào trong phòng giáo chủ bọn họ đều làm như không thấy, giống như đã sớm quen với chuyện này. Quý Hàn xõa tóc khoác ngoại bào nửa nằm nửa ngồi trên giường, thấy hắn tiến vào cũng chỉ nhếch khóe mi rồi lại hạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen ngòm đặc quánh trong tay. Y gian nan hạ quyết tâm hớp một ngụm, lập tức nhăn chặt đôi mày. Triệu Kiếm Quy vừa thấy liền biết bản thân đến đúng lúc, vội vàng lôi gói hạt thông đường ra la lớn. Quý Hàn sợ tới mức tay cũng run lên, suýt nữa hất đổ thuốc ướt giường. Sáng sớm, Quý Hàn trơ mặt lạnh nói với hắn, ngươi la hét chuyện gì? Triệu Kiếm Quy ho nhẹ một tiếng, là ta thất lễ. Quý Hàn lại hớp thêm một ngụm thuốc nho nhỏ, không đáp lời. Triệu Kiếm Quy hỏi, ngươi đang uống thuốc? Quý Hàn, đúng vậy, Triệu Kiếm Quy, thuốc này thoạt nhìn có vẻ rất đáng đó. Quý Hàn không thèm để ý tới hắn. Triệu Kiếm Quy cẩn thận dè chừng hỏi, ngươi có phải rất sợ đắng hay không? Trong túi ta có một bao hạt thông đường đó nha. Hắn đã chuẩn bị để nói ra những lời này. Quý Hàn bỗng nhiên nhướng mi lên. Ngươi nói cái gì? Quý Hàn lạnh lùng nói. Ai sợ đắng? Bổn tỏa không sợ đắng, tuyệt đối không đắng. Triệu Kiếm Quy thật sự mờ mịt. Ba, Quý Hàn hừ lạnh một tiếng. Nam tử Hán đại trượng phu, làm sao lại sợ đắng? Triệu Kiếm Quy, không phải. Quý Hàn đã ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén thuốc. Triệu Kiếm Quy, chuyện này sao chẳng giống như lời Tiểu Lâm nói? Quý Hàn che miệng tỏ vẻ thống khổ, giống như chỉ sơ sẩy một chút là có thể ói hết thứ vừa nuốt ra. Một lúc lâu sau Triệu Kiếm Quy mới định thần, cẩn thận dè dặt nói. Ngươi có khỏe không? Quý Hàn nói, bổn tọa đương nhiên rất khỏe. Nói xong y lại bịt kín miệng, sắc mặt trắng bệch. Triệu Kiếm Quy, người trẻ tuổi đúng là thích cậy mạnh. Triệu Kiếm Quy yên lặng nhét túi hạt thông đường trở lại trong áo. Cách chương.